chinh phục giới giải trí bằng thuật thôi miên. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lén Dương V, T của ảnh đế. Thôi miên ảnh đế khẩu giao cho mình thịt điều sớm đã cương cứng đè vào miệng tiểu huyệt ướt át. Chu Ngôn Xuyên đè lại eo thẩm trai nam, chống đỡ hai bên mép thịt trơn mềm chậm rãi cắm vào bên trong. Ngay sau khi toàn bộ quy đầu tiến vào, thẩm chi nam không thể khống chế run run. Tiểu huyệt phản xạ có điều kiện kẹp chặt thịt điều mút vào. A, đúng, đúng vậy, sảng khoái, cảm giác tê dại dần dần tăng đầy toàn bộ huyệt đạo. Thẩm chi nam trầm thấp, thở hổn hển, cảm nhận được khoái cảm thân trụ thô cứng bên trong huyệt đạo thô bạo trừu sáp. Không gian trong xe coi như rộng rãi, Chu Ngôn Xuyên hoàn toàn khống chế thẩm chi nam dưới thân mà. Trong đầu lại nhịn không được nghĩ đến đem côn TH, T đâm vào trong lỗ đít của chữ Lâm Hành, quy đầu cọ thịt huyệt nóng ướt, cậu điều khiển biên độ càng lúc càng lớn, toàn bộ thân xe cũng rung động theo, nhẹ, nhẹ một chút, không muốn làm ra động tĩnh quá lớn. Mặc dù thẩm chi nam cũng rất muốn đem loại vui vẻ này phóng đại gấp vạn lần, nhưng nơi này dù sao cũng là trường hợp công cộng. Nếu như bị cầu săn ảnh chụp được thân xe chấn động, hắn rất khó giải thích với fan hâm mộ. Thời điểm các ngư ơi quay phim cũng sẽ như vậy sao? Chu Ngôn Xuyên xuyên thẳng côn TH, T đến tận cùng, quy đầu nghiền ép miệng tử cung mềm non ma sát. Cậu nhớ đến kịch bản giới thiệu tóm tắt trên poster tuyên truyền. Thế là mở miệng hỏi, ha ha, đương nhiên sẽ không. Chỉ có một vài cảnh nồng nàn, không phải làm tình thật. Theo côn TH, T sâu sắc đâm vào trong nhục huyệt, lời lẽ dễ hiểu trừu sáp. Hai chân thẩm chi nam không ngừng run rẩy. Chu Ngôn Xuyên khiến hắn nhớ tới có tin đồn quan hệ của chữ Lâm Hành. Trên mạng có không ít lời đồn liên quan đến việc chữ Lâm Hành thật ra là kẻ yêu thích SM. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ tuôn ra một số người mới được chữ Lâm Hành đào tạo. Nhưng mặt trái tin tức đều bị đoàn đội của chữ Lâm Hành đè xuống. Thẩm chi nam cũng không phải hiểu rất rõ, mà lần này chữ Lâm Hành tiếp nhận bộ phim ngắn này, tức thì bị nói diễn đúng bản chất. Thẩm chi nam tiếp xúc với hắn mấy canh giờ, cũng không cảm thấy chữ Lâm Hành nguy hiểm cỡ nào. Có muốn tôi giúp thẩm tiên sinh thử diễn xuất hay không? Chu Ngôn Xuyên không biết nhiều về việc huấn luyện, nhưng cũng rất muốn thử một chút vui vẻ làm ép, tôi mới không muốn đâu. Cứ như vậy sẽ rất thoải mái ai sẽ thích chơi mấy thứ biến thái như SMA, thậm chí nam một mặt chán ghét nói. Trong giọng nói lại mang theo vui vẻ không cách nào kiềm chế. Thẩm chi nam vừa mới dứt lời liền nghênh đón một trận cao trào. Âm hộ kịch liệt khóa chặt, kẹp chặt lấy côn TH, T mút vào, dường như muốn hút ra toàn bộ tinh dịch mới chịu bỏ qua. Mau dừng lại, từ bỏ, miệng tử cung không ngừng bị quy đầu thô to va chạm. Thẩm chi nam có chút không chịu nổi, hơn nữa còn phải chạy trở về quay phim. Cho nên trước hết đành phải để kêu Chu Ngôn Xuyên dừng lại. Ngay tại cao trào, Chu Ngôn Xuyên đương nhiên không có cách nào dừng lại. Cậu toàn thân căng cứng, liên tiếp đâm sâu mấy chục lần trong nhục huyệt, cảm nhận được vách hang nóng ướt siết chặt, mới thống thống khoái khoái bắn ra. Thẩm chi nam không kịp xử lý tinh dịch trong nhục huyệt, thay chiếc quần sạch sẽ liền rời đi. Chu Ngôn Xuyên đi theo hắn tiến vào studio, tiếp tục đứng ở đằng xa quan sát chữ Lâm Hành. Nói về ngoại hình của chữ Lâm Hành, khả năng cũng không tính là đẹp trai để phục vụ cho xu hướng thẩm mỹ hiện nay. Nhưng toàn thân tràn đầy mị lực nam tính, tiếp cận thân cao 1m9 đứng trong đám người dĩ nhiên chính là người hấp dẫn nhất. Vai rộng eo hẹp, một thân cơ bắp cứng rắn, trông càng rắn chắc hơn trong bộ âu phục ôm vừa vặn. Ánh mắt Chu Ngôn Xuyên không tự giác rơi vào đôi chân dài của chữ Lâm Hành. Thuận theo bắp chân thẳng tắp một đường nhìn lên, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng cậu tách hai đầu chân dài ta. Lại đẩy lên, hạ bộ có chút hở ra, nhìn qua kích thước hẳn là cũng không nhỏ. Bất quá Chu Ngôn Xuyên quan tâm chính là cặp mông căng tròn. Nếu có thể đem dương V, T của mình cắm vào, hẳn là sẽ rất thoải mái. Chu Ngôn Xuyên nghĩ đến, nửa người dưới đã cao cao ngạo nghễ ưỡn lên. Đột nhiên, cậu phát hiện chữ Lâm Hành một mình rời khỏi studio. Thế là cậu cũng lặng lẽ đi theo. Chữ Lâm Hành vào nhà vệ sinh, Chu Ngôn Xuyên theo sát phía sau. Nhìn thấy chữ Lâm Hành đang đứng trước bồn tiểu, cậu cố ý đứng ở bên cạnh chữ Lâm Hành. Chữ Lâm Hành theo bản năng nghiêng người vào trong, duy trì khoảng cách với Chu Ngôn Xuyên. Chu Ngôn Xuyên móc dương V, T ra, nhưng không có mắc tiểu. Khoảng cách gần đứng bên cạnh chữ Lâm Hành, dục vọng của cậu tăng vọt hưng phấn đến cực điểm. Côn TH, T vừa móc ra nháy mắt trở nên thô cứng. Cậu dùng tay nắm chặt khuấy động lên sóng, dùng dư quang lặng lẽ nhìn thịt điểu của chữ Lâm Hành. Dương V, T của Sở Lâm Hành đen hơn của hắn rất nhiều. Bên trên quy đầu có chút nếp uốn, nước tiểu màu vàng nhạt từ mã nhãn bắn ra, thân trụ mềm nhũn áp sát vào tinh hoàn sung mãn, phía trên rậm rạp lông mờ u. Chu Ngôn Xuyên thấy thế Dương V, T càng cứng rắn hơn, cậu muốn giúp ảnh đế cạo sạch sẽ toàn bộ lông mờ u khó coi. Dường như nhận ra người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh đang nhìn mình đi vệ sinh. Chữ Lâm Hành tưởng cậu là fan cuồng, thế là nhanh chóng đái xong, nắm dương V, T nhét vào trong quần, chụp lấy đai lưng nhìn về phía Chu Ngôn Xuyên. Cậu đang nhìn cái gì? Đang nhìn dương V, T của anh. Anh chữ, em là fan hâm mộ trung thành của anh. Chu Ngôn Xuyên vuốt ve dương V, T của mình trước mặt chữ Lâm Hành. Trên quy đầu dính đầy chất nhầy từ trong mã nhãn tiết ra. Cậu cười nói, nhưng mà cảm giác dương V, T của anh không lớn bằng em. Ha ha, sắc mặt chữ Lâm Hành khó coi đến cực điểm. Chu Ngôn Xuyên mặc dù chỉ thấp hơn hắn một chút, nhưng khí chất cường thế trên người không chút nào kém cỏi. Hắn nhìn Chu Ngôn Xuyên từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi xuống dương V, T đang bị khuấy động trong lòng bàn tay, nhìn qua lớn hơn của mình nhiều. Thân trụ tráng kiện tựa hồ lớn gấp hai của hắn, màu sắc nhạt hơn, quy đầu vẫn còn màu hồng nhạt non nớt. Chữ Lâm Hành nhìn thoáng qua mặt Chu Ngôn Xuyên, đột nhiên cảm thấy nam sinh vô lại trước mắt rất thích hợp làm món đồ chơi mới của hắn. Anh chữ, em nghe nói anh thích chơi SM. Chu Ngôn Xuyên không mở miệng nói ra. Chữ Lâm Hành coi là Chu Ngôn Xuyên muốn chủ động đưa đến cửa xin hắn dạy dỗ. Nhìn dáng người và dung mạo của Chu Ngôn Xuyên cũng không tệ lắm. Hắn miễn cưỡng đồng ý chơi đùa. Thế là nhẹ gật đầu ngầm thừa nhận. Vậy anh có muốn thử một chút? Dương V, T của em hay không? Chu Ngôn Xuyên còn nói thêm. Chữ Lâm Hành nhướng mày. Nếu như hắn không nghe lầm, Chu Ngôn Xuyên đây là muốn hắn làm ngươi bị điều giáo sao? Làm sao có thể? Chữ Lâm Hành tuyệt đối thuần ét, bị fan hâm mộ nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy điều giáo. Trừ phi hắn điên rồi, cậu có biết mình đang nói gì không? Chữ Lâm Hành không thú vị liếc mắt nhìn cậu, chuẩn bị rời đi, chỉ có chữ Lâm Hành hắn điều giáo người khác, không có khả năng bị người khác điều giáo. Anh chữ, có phải anh rất muốn nếm thử dương V, T của em hay không? Ngay ở chỗ này, dùng miệng của anh cảm nhận uy lực của nó. Chu Ngôn Xuyên ở trong lòng mặc niệm, đồng lời cũng nói ra. Sau đó đón nhận ánh mắt của chữ Lâm Hành. Chữ Lâm Hành nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra. Kỳ quái, hắn tuyệt đối là người điều khiển. Vậy mà chủ động muốn khẩu giao cho nam nhân vốn không quen biết trước mắt. Thịt điểu thô cứng nhìn lại cũng không tệ lắm. Chữ Lâm Hành liếm liếm khóe môi, tiến lên cầm lấy thịt điểu cương cứng của Chu Ngôn Xuyên khuấy động. khom người xuống đến gần quan sát côn THT nóng bỏng. Chu Ngôn Xuyên khẽ cười một tiếng. Thôi miên có hiệu quả. Cách chương.